55 lần. Chương 687. Tin nhắn trong điện thoại, phần 37. Hàn Như Sơ chưa kịp nói ra câu gì đã bị Hứa Gia Mộc dứt khoát kéo ra khỏi đại sảnh của buổi tiệc trước mắt bao nhiêu người. Khi Hàn Như Sơ và Hứa Gia Mộc quay trở lại một lần nữa thì buổi tiệc từ thiện bắt đầu. Người chủ trì đứng trên sân khấu cầm micro nói mấy lời chúc mừng với phía chính phủ. Kiều An Hảo ngồi bên mẹ Kiều, nhìn thấy Hứa Gia Mộc và Hàn Như Sơ chia ra ngồi hai bên cạnh Hứa Vạn Lý. Mẹ con bọn họ hình như đã xảy ra cãi vã, thoạt nhìn vẻ mặt đều có phần khó coi. Đã tới tham gia buổi tiệc từ thiện, tất nhiên sẽ có đồ đạc, biểu tượng có giá trị để đấu giá. Thật ra thì trong buổi tiệc từ thiện, không phải là không có đồ tốt, nhưng dưới tình huống bình thường đều dồn đến sau cùng. Đương nhiên cũng có một ít đồ quý giá của các canh danh gia vọng tộc mang đến đấu giá. Phần đầu buổi đấu giá, những thứ không tính là đặc biệt quý giá, phần lớn là một ít trang sức, châu báu và đồ trang trí. Quy trình cuộc bán đấu giá cứ như vậy, có mấy thứ được bán ra. Từ nhỏ đến lớn, Kiều An Hảo đã gặp không biết qua bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể biết được bước tiếp theo phát sinh chuyện gì. Khoảng hơn một giờ sau, cuối cùng nghênh đón khâu quan trọng nhất của buổi tiệc từ thiện. Vốn hiện trường đang trầm lặng, buồn ngủ, rốt cuộc cũng trở nên sôi động hẳn lên. Ngay cả người chủ trì cũng giống như đang đá gà, giơ micro, giọng nhẹ nhàng không ngừng giới thiệu thứ đồ sắp được đưa ra. Tiếp theo mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng chính là một cái tủ âm tường tên là Kỳ Tích. 30 thợ thủ công có tiếng dùng đến 6 năm để chế tác ra nó. Nó là vật phẩm quý giá nhất, rất hiếm. Giá khởi đầu là 1.200.000 vạn nhân dân tệ. Bây giờ chúng ta xem qua tủ âm tường Kỳ Tích này trước. Cùng với lời người chủ trì nói, có người kéo mảnh vải đen ở giữa sân khấu, lộ ra một chiếc tủ âm tường màu xanh thẫm. Phía trên được khảm đầy đá quý đủ màu, dưới ánh đèn sáng đến chói mắt. Thật sự rất kỳ tích, phải không? Như vậy thì ở dưới chúng ta vào giai đoạn đấu giá. Bắt đầu! Giọng nói của người chủ trì được thốt ra chưa đầy nửa phút, có người đấu giá đầu tiên. 1.300.000 nhân dân tệ. Chỉ mới 20 phút trôi qua, tủ âm tường Kỳ Tích đã tăng lên 2 triệu. Nhưng hiện trường đã có người đang không ngừng mở miệng báo giá, chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mãi đến lúc kéo lên 300 triệu nhân dân tệ, người tham gia đấu giá chỉ còn lại 2-3 nhà. Giá vừa lên 3.200.000 vạn, cuối cùng chỉ còn lại một mình Kiều gia. 3.200.000 vạn lần thứ nhất, 3.200.000 vạn lần thứ hai. Lúc người chủ trì đang chuẩn bị kêu lên lần thứ ba, Hàn Như Sơ vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên mở miệng. 3.400.000. Toàn bộ mọi người đều ồ lên. Người ở đây ai cũng biết, năm ngoái công ty Hứa Thị bị thu mua, người nhà họ Hứa không còn như trước. Lúc này bà ta thế mà mở miệng kêu giá 3.400.000, lập tức thu hút mọi người nhìn chăm chú. Kiều An Hảo đợi một đêm chính là vì đợi giây phút này. Về cuộc đấu giá này, thật ra trong một lần nói chuyện, Kiều An Hạ vô tình tiết lộ cho cô, nói là vì công ty Hứa Thị không còn như trước, nhà họ Kiều năm nay phải giúp nhà họ Hứa bắt được điểm mấu chốt trong buổi đấu giá, vì muốn nói cho mọi người biết, mặc dù đại cổ đông trong công ty nhà họ Hứa bị lén lút thay đổi, nhưng nhà họ Hứa vẫn có tiền như trước, có thể bỏ vốn đầu tư. Mặc dù nhìn như tốn một số tiền lớn, thật ra bên trong lại mang đến nhiều lợi ích cho bản thân. Chương 688, tin nhắn trong điện thoại, phần 38. Sở dĩ lúc đầu nhà họ Hứa không đấu giá mà nhà họ Kiều đấu giá là vì 2 năm qua Kiều gia vốn phát triển khá mạnh. Nếu nhà họ Kiều tỏ ra tình thế bắt buộc, rất nhiều người biết sẽ được nhưng lại bỏ qua cho. Như vậy, lúc nhà họ Hứa mở lời, tất nhiên sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn. Hàn Như Sơ đã đối xử với cô như vậy, còn muốn nhờ nhà họ Kiều giúp đỡ. Cô nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ, vì để cho mọi người không nhìn ra được, trước đó Kiều gia và Hứa gia đã thỏa thuận. Ông Kiều cố ý đi theo cuộc đấu giá hai lần sau khi Hàn Như Sơ báo giá. 3.600.000 lần thứ nhất, 3.600.000 lần thứ hai, 3.600.000 lần thứ ba. Người chủ trì đã gõ búa. Chúc mừng, vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá năm nay đã thuộc về phu nhân Hàn Như Sơ của tập đoàn Hứa Thị. Tất cả mọi người vỗ tay vang ầm. Hàn Như Sơ mỉm cười đứng dậy đi lên sân khấu. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động soạn một tin nhắn gửi qua con cho Triệu Manh, đơn giản chỉ có hai chữ cái tiếng Anh: OK. Người chủ trì bắt tay Hàn Như Sơ như trước, sau đó đưa micro cho Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ lễ phép nho nhã nói hai câu qua loa. Người chủ trì liền cười nâng micro nói tiếp: Bây giờ mời cô MC lấy bản hợp đồng lên sân khấu để bà Hàn Như Sơ ký tên xác nhận ngay trước mặt mọi người. Sau đó tủ âm tường mang tên kỳ tích đã thuộc về bà ấy. Theo lời người chủ trì nói, âm nhạc vang dội cả hội trường. MC mặc sườn sáng màu hồng nhạt, bưng khay đi lên sân khấu. Người chủ trì tự mình đưa bút cho Hàn Như Sơ. Lúc bà chuẩn bị bút ký tên, bỗng nhiên bối cảnh âm nhạc dừng lại. Người chủ trì hơi buồn bực, nhìn về phía hậu trường, giơ micro lên như đang hỏi vì sao. Nhưng sợi dây micro hình như đã đứt, dưới sân khấu căn bản không nghe được cô ta nói gì. Dưới sân khấu tiếng xì xào bàn tán vang lên. Người chủ trì mấp máy môi nói gì đó với phía sau hậu trường, tiếp đó xoay người, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi với mọi người ở dưới sân. Cô ta vừa đứng thẳng người giữa không trung, hiện trường buổi đấu giá bỗng nhiên bay tới một câu: Vì sao cậu phải làm như vậy? Cậu xứng đáng với Gia Mộc, người từng cứu mạng cậu sao? Mấy năm nay Gia Mộc đối xử với cậu như vậy, cậu đã quên rồi sao? Rốt cuộc cậu có lương tâm hay không hả? Câu đầu tiên là giọng nữ, câu tiếp theo là giọng nam. Tất cả cứ dần dần hiện ra trong một cuộc hội thoại. Mọi người đều cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra đó là ai. Vẻ mặt có chút ngây ngốc, lời xì xào bàn tán lúc đầu dần dần nhỏ đi. Ngay cả người chủ trì đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng vì trong đó có đề cập tới hai chữ Gia Mộc, nên tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc nhăn mày, vẻ mặt thoáng nhìn hơi ngỡ ngàng, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, giọng nhẹ nhàng truyền tới một lần nữa, vẫn là giọng nam như lúc nãy: Bà Hàn, tiếp theo bà muốn nói chính là những lời này. Bà Hàn, Gia Mộc. Trong nháy mắt, mọi người rời lực chú ý đến lên người của Hứa Gia Mộc, chuyển sang Hàn Như Sơ. Thì ra giọng nữ trong đoạn hội thoại này chính là bà ta. Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Gia Mộc, tôi làm chuyện này không thẹn với lương tâm. Còn bà Hàn, bà có thể thẳng thắn vô tư giống như tôi mà mở miệng nói với Hứa Gia Mộc, bà là người làm mẹ, không thẹn với lương tâm không? Vẫn là giọng nam, mặc dù chỉ nghe tiếng nhưng chất giọng lắng đọng còn ẩn chứa sức mạnh kinh người. Chương 689, tin nhắn trong điện thoại, phần 39. Dù mọi người đều chăm chú xem màn hình, nhưng giọng nói của Lục Cẩn Niên đã được lồng tiếng nên có rất ít người nhận ra. Nhưng sau khi nghe thì Hứa Gia Mộc biết được, vốn dĩ lúc trước sắc mặt còn đang mê man nhưng bây giờ đã nặng nề xuống. Tin tức được phát ra giống như có người chỉnh sửa, trong đó có một đoạn rất dài chỉ phát ra âm thanh xào xạc, ngay sau đó lại phát ra một câu nói vẫn là giọng nói dễ nghe trong vắt của người đàn ông: Bà là hung thủ giết người. Hàn Như Sơ đang đứng trên sân khấu, lúc nghe câu nói này bà ta cũng nhớ lại được đoạn ghi âm này là lời nói lúc nào. sắc mặt nhanh chóng trắng bệch như tờ giấy. Một người luôn giữ vững bình tĩnh như hàn như sơ, cuối cùng cũng hoảng sợ khi đứng trên sân khấu. Kiều An Hảo thoải mái ngồi ở ghế, cô vui vẻ nhìn bộ dáng của Hàn Như Sơ. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt như có như không. Những người ngồi dưới khán đài không còn ai quan tâm đến buổi đấu giá nữa. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn một lúc lâu, bỗng nhiên nghe được câu nói đó liền ồn ào. Hung thủ giết người? Có chuyện gì vậy? Ai là hung thủ giết người? Là bà Hứa sao? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong những tiếng xôn xao đó, giọng nói của Hàn Như Sơ lại vang lên một lần nữa, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì. Cậu nói vậy là có ý gì? Ngay sau đó, giọng nói dễ nghe của người đàn ông cũng vang lên trên loa. Bà nói, nếu như để cho Gia Mộc biết, hai bàn tay của mẹ anh ta dính đầy máu tươi, ngay cả một bào thai mới 2 tháng tuổi cũng không buông tha. Bà nghĩ, hắn sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn người mẹ như bà? Mọi người dưới khán đài đều kêu lên sợ hãi, liên tục kêu trong nửa phút. Ngay cả mẹ Kiều ngồi bên cạnh Kiều An Hảo cũng nhỏ giọng kêu ra tiếng. Sau đó, giọng nói của Hàn Như Sơ từ bên trong phát ra. Hóa ra cậu cũng biết. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Nghe câu này chính là lời thú nhận của bà Hứa. Bà ta đã giết hại một bào thai. Những tiếng kêu sợ hãi đó đã biến thành những âm thanh xì xào thảo luận. Những tiếng thảo luận càng ngày càng lớn. Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt thay đổi rất đặc sắc. Người chủ trì đứng bên cạnh nhìn ánh mắt của bà không che giấu được sự không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua thì sắc mặt của Hứa Gia Mộc rất bình tĩnh, nhưng bàn tay anh lại không có tiếng động mà nắm chặt lại. Vì dùng quá nhiều sức lực nên các khớp xương cũng hiện lên. Bên tai của tất cả mọi người lại vang lên giọng nói êm tai của người đàn ông đó một lần nữa. Đúng, tất nhiên là tôi biết, con của Kiều An Hảo đã chết trong bụng cô ấy, cũng là do bà làm. Thuốc ngủ, cháo tổ yến, bà Hàn chuẩn bị thật kỹ càng. Chỉ tiếc là dù cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở, nói cách khác là vẫn lộ ra kẽ hở. Lúc bây giờ, khán đài trở nên thật yên tĩnh giống như chốn không người. Yên tĩnh như vậy cũng chỉ kéo dài được trong 1 phút đồng hồ mà thôi. Bỗng nhiên, bầu không khí xung quanh không thể khống chế được nữa. Kiều An Hảo, đó không phải là con gái nhà Kiều gia sao? Đúng vậy, trước đây cô ấy được gả cho Hứa Gia Mộc, nhưng sau đó lại ly hôn, hay là giống như ly thân gì đó, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà. Tin tức này cũng khá chấn động. Kiều An Hảo hạ gả cho Hứa Gia Mộc, cô ấy mang thai rồi bị Hàn Như Sơ phá bỏ. Tôi khinh, đúng là con mẹ đó thật nhẫn tâm, ngay cả cháu ruột thịt của mình bà ta cũng xuống tay được. Mẹ Kiều đang ngồi bên cạnh Kiều An Hảo giống như nghe được một tin tức không thể nào chấp nhận nổi. Sau một lúc lâu, bà ấy mới quay khuôn mặt kinh ngạc của mình nhìn lại. Chương 690, tin nhắn trong điện thoại, phần 40. Bà Kiều đang ngồi ngay bên cạnh Kiều An Hảo giống như nghe được tin tức không chấp nhận nổi. Sau một lúc lâu, bà ấy mới quay khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Kiều An Hảo và cất tiếng hỏi. Kiều Kiều, chuyện này là thật sao? Con đã từng mang thai? Kiều An Hảo ngồi đây một đêm chính là chờ đợi giây phút này. Cô không chỉ muốn làm cho Hàn Như Sơ thân bại danh liệt trong giới quý tộc của Bắc Kinh, cô còn muốn cho nhà họ Kiều và bà ta trở thành thù. Dù cho cô không phải là con gái ruột của chú gì, nhưng vẫn là người trong nhà. Trong cơ thể cô và họ đều chảy chung một dòng máu. Hơn nữa, họ đã nuôi cô lớn hơn 20 năm. Nếu để cho hai người bọn họ biết cô từng bị Hàn Như Sơ đối xử tàn nhẫn như vậy, trong lòng Kiều An Hảo cười lạnh, nhưng trên khuôn mặt cô lại hiện lên một nét bị dọa. Thậm chí trong đôi mắt còn nổi lên một tầng sương mù. Con cũng không biết chuyện gì nữa, con từng mang thai một đứa bé, nhưng nó bị chết non. Hơn nữa, lúc mang thai thì bác Hứa tặng cho con cháo tổ yến. Hàn Như Sơ đứng trên khán đài, đối với những câu nói chỉ trỏ ở dưới, vẫn cầm cự không gục ngã. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, vì Kiều An Hảo mà bà đã cãi nhau với con mình một trận. Bây giờ lại vì đứa con trong bụng cô, bà thân bại danh liệt. Nhiều năm qua, bà đã liều mạng giữ gìn hình tượng của bản thân, cứ như vậy mà giờ sụp đổ, tan nát. Lập tức, Hàn Như Sơ bất ngờ tan vỡ. Bà ta không còn quan tâm đến thứ gì nữa, dẫm gót giày cao gót đi xuống, đi thẳng đến trước mặt Kiều An Hảo, sau đó dùng túi xách trong tay đánh xuống cô ấy. Tiện nhân, có phải là mày làm không? Kiều An Hảo hiểu rõ, sau khi phát đoạn ghi âm này thì Hàn Như Sơ sẽ trở mặt, nhưng cô không ngờ được bà ta lại tức giận đến mức không thể khống chế như vậy, đứng trước mặt rất nhiều người mà đánh cô. Nhưng cô lại thích bà ta đánh người, như vậy thì cô mới có thể giả vờ điềm đạm đáng yêu để tranh thủ sự đồng cảm của người khác, mà bà ta chỉ có thể khiến cho mọi người nghĩ là bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận mà thôi. Kiều An Hảo nhìn thấy túi sách đang đánh tới, không chút ý nghĩ trốn tránh để cho nó đánh xuống đầu mình, nhẫn nhịn đau lúc này đổi lấy Hàn Như Sơ muôn đời không quay lại được, rất đáng giá. Bà Kiều có tính bao che khuyết điểm, trái lại có phần giống với Kiều An Hạ, luôn luôn bao che khuyết điểm. Lúc Hàn Như Sơ tặng cho Kiều An Hảo hai chỗ hộp cháo tổ yến, bà cũng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, chiều hôm đó, lúc Kiều An Hảo đang xem tivi với bà, con bé chạy vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều. Con bé còn nói là nó ăn nhầm cái gì đó nên bị đau bao tử. Bà cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ không biết là ai đã phát ra đoạn ghi âm này, vốn là những nghi ngờ trong lòng bà trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng sáng tỏ. Vốn dĩ đã nổi cơn tức giận tam bành, giờ lại thấy Hàn Như Sơ đánh cháu mình, cuối cùng tính tình của bà cũng bạo phát, mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, gọi thẳng tên. Hàn Như Sơ, cuối cùng thì bà muốn gì? Bà có chứng cứ nào chứng minh là Kiều Kiều nhà tôi làm? Chương 691, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 41. Nói xong, Kiều phu nhân còn quay lại vỗ vai trấn an Kiều An Hảo. Kiều Kiều, đừng sợ, có chú và thím ở đây. Ngược lại, thím muốn xem thử bà ta sẽ làm thế nào. Không phải con nhỏ đê tiện này, thì còn có thể là ai? Lúc này Hàn Như Sơ giống như đã mất đi lý trí. Kiều phu nhân nghe Hàn Như Sơ mắng một câu, con nhỏ đê tiện, thì hoàn toàn nổi giận. Hàn Như Sơ, miệng mồm của bà dơ bẩn quá, bà dám nói ai đê tiện? Tôi cho bà biết, cho dù chính là Kiều Kiều phát ra đoạn ghi âm này, thì sao? Bà đã gây ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn sợ bị người ta biết à? Bà cho rằng Kiều gia dễ bắt nạt lắm phải không? Kiều phu nhân và Hàn Như Sơ tranh cãi, khiến không ít người xung quanh ở ngoài quan sát nhòm ngó. Hứa Vạn Lý đã rời chỗ ngồi đứng lên, ông đi tới nói với Kiều đại gia. Ông xem, nhiều người nhìn như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao? Chúng ta trở về rồi hãy nói. Đừng nhìn bình thường, tính cách của Kiều Phi phu nhân ôn hòa và dịu dàng. Chuyện gì cũng để cho ba Kiều quyết định. Nhưng ở một số thời khắc, nếu bà không muốn lùi bước, thì ba Kiều cũng không dám trêu vào bà. Huống chi, bà có quan hệ máu mủ thân thiết với Kiều An Hảo hơn ba Kiều. Và lại, Kiều phu nhân cũng không phải sai. Vợ mình đang che chở cho cháu gái mình, làm sao mà ông lại không biết xấu hổ, muốn đứng ra ngăn cản? Tất nhiên chỉ nhìn mẹ Kiều mà không lên tiếng. Mẹ Kiều a một tiếng, về sau lại nói. Nói gì thì nói, tôi cho các người biết, từ giờ trở đi Kiều gia và Hứa gia cắt đứt tình nghĩa, về sau không bao giờ có thể lui tới nữa. Khi không vô duyên vô cớ khi dễ cháu gái chúng tôi, các người cho là Kiều gia chỉ ngồi không thôi à? Đánh vào mặt người khác còn muốn người khác quỳ xuống liếm chân. Nghĩ hay lắm. Kiều An Hảo vốn đang rưng rưng nước mắt khi nghe đến câu nói sau của thím, suýt nữa thì nhịn không được mà bật cười. Thật không nghĩ tới, thím ngoài việc đi đánh bài, thậm chí ngay cả từ ngữ internet cũng có thể nói ra. Bà nghĩ rằng cháu gái bà tốt lắm sao? Cái con nhỏ đê tiện này, nó không phải đã phụ lòng gia bộc nhà tôi à? Hàn Như Sơ đột nhiên giơ tay chỉ về phía Kiều An Hảo. Đứa nhỏ của nó đáng chết, bởi vì đứa nhỏ đó là của nó. đủ rồi. Làm như Hứa Gia Mộc biết mẹ mình sắp nói ra điều gì, vốn vẫn luôn im lặng trầm mặc, đột nhiên thô bạo kêu lên, cắt đứt lời của Hàn Như Sơ, sau đó đứng phắt dậy, kéo cánh tay của Hàn Như Sơ. Rốt cuộc mẹ quậy đủ chưa? Còn chưa sợ đủ mất mặt à? Hứa Gia Mộc nói xong, trực tiếp kéo mẹ mình, vẻ mặt hung dữ đi thẳng ra ngoài cửa. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Kiều An Hảo, bước chân của anh khựng lại. Anh rất muốn ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, nói một tiếng xin lỗi với cô, nhưng anh không hề xoay mặt hay ngẩng đầu. Cuối cùng cứ dừng lại một giây như vậy, rồi lôi kéo mẹ mình đi thẳng ra. Hứa Gia Mộc kéo Hàn Như Sơ ra khỏi Bắc Kinh hội, không thèm để ý mẹ vẫn luôn miệng kêu la, Gia Mộc, buông mẹ ra. Đi thẳng đến chiếc xe của Hứa Gia rồi mới dừng lại. Quản gia đang ngồi trong xe, nhìn thấy như vậy, vội vàng xuống xe. Bà chủ, cậu chủ, có chuyện gì vậy? Hứa Gia Mộc căn bản không để ý đến quản gia, trực tiếp mở cửa, đẩy Hàn Như Sơ vào trong, sau đó mới mở miệng, về nhà. Tiếp đó đóng rầm cửa thật mạnh. Hàn Như Sơ vội vàng mở cửa, Gia Mộc, con muốn đi đâu? Con không về nhà cùng mẹ sao? Chương 692, tin nhắn trong điện thoại di động, phần 42. Sinh nhật lần trước, Gia Mộc bởi vì chuyện Kiều An Hảo bị bà đẩy từ trên lầu xuống, tức giận một quãng thời gian rất dài. Thậm chí, ngay cả Tết âm lịch cũng không bước vào cửa nhà Hứa Gia. Dưới cuối cùng, vẫn là bà không ăn không uống, cứng rắn tuyệt thực mà nằm viện, mới khiến cho Hứa Gia Mộc trở về. Quản gia thay bà nhận hết hành vi phạm tội, nói đây là chủ ý của bà ta. Cuối cùng Hứa Gia Mộc mới dịu lại. Vậy mà không bao lâu, thế mà xảy ra lại chuyện như vậy. Với lại so sánh với lần trước, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Như Sơ vô cùng hoảng sợ. Nếu lúc này Hứa Gia Mộc bỏ đi, cũng không biết phải làm sao mới có thể gọi về. Hàn Như Sơ suy nghĩ, vội vàng từ trên xe bước xuống, đuổi theo Hứa Gia Mộc, nắm chặt cánh tay của anh. Gia Mộc, con lại tức giận với mẹ đúng không? Con đừng giận mẹ có được không? Con nghe mẹ nói, đứa bé đó không phải là của con. Lúc đó con còn hôn mê, nó là tạp chủng của Lục Cẩn Niên, mẹ không thể để cho nó giữ lại. Mẹ không thể để cho con vô duyên vô cớ thay người khác nuôi đứa nhỏ như vậy. Mẹ là vì muốn tốt cho con phải tin tưởng mẹ. Lục Cẩn Niên là người ngoài sao? Đó là anh của con, anh ấy cũng là người của Hứa Gia. Con trai của anh ấy cũng là con của con, sao không thể giữ được? Hứa Gia Mộc không biết là mình phẫn nộ hay bởi vì đau đớn, hoặc là bởi vì kinh hoàng, giọng nói trở nên run rẩy. Mẹ, đó là đứa nhỏ của Kiều Kiều và anh trai con, rõ ràng là một mạng người, làm sao mẹ có thể ra tay như vậy? Tạp chủng kia không phải là anh trai con, nó đã đoạt đi công ty của con rồi. Âm thanh của Hàn Như Sơ bén nhọn. Vì sao anh ấy lại cướp công ty của con? Còn không phải do mẹ hại chết con trai của anh ấy? Vả lại, một nửa công ty kia cũng là của anh ấy, không phải tất cả đều là của con. Hứa Gia Mộc nói xong, hung hăng giằng tay ra khỏi Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ bị anh hất một cái lảo đảo, thế nhưng rất nhanh lại bắt được cánh tay của Hứa Gia Mộc. Thôi, mẹ sai, mẹ cam đoan với con, về sau mẹ không bao giờ làm như vậy nữa, được không? Hứa Gia Mộc thật sự bị chân tướng khiến cho điên đảo. Anh vẫn luôn biết mẹ mình không thích Lục Cẩn Niên, anh cũng có thể lý giải mẹ mình không thích cái loại tình cảm này, nhưng anh không nghĩ tới bà lại có thể làm ra nhiều việc như vậy. Hứa Gia Mộc gần ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn Hàn Như Sơ, đột nhiên bình tĩnh hỏi, rốt cuộc mẹ còn làm ra bao nhiêu việc tàn nhẫn với họ nữa? Mẹ nói toàn bộ cho con biết đi, xem như con cầu xin mẹ để cho con chuẩn bị tâm lý. Không, không có. Hàn Như Sơ không hề nghĩ ngợi mà lắc đầu, thật sự là mẹ không. Thật sự là không? Hứa Gia Mộc hỏi. Hàn Như Sơ gật đầu, mẹ thề. Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc nhìn, trong lòng có hơi chột dạ. Gia Mộc, con phải tin tưởng mẹ, thật sự là không có, cùng mẹ về nhà được không? tuyệt đối đừng có bỏ đi. Hứa Gia Mộc vẫn không nói chuyện, trong đáy mắt của anh hiện lên một nỗi thất vọng, khiến cho Hàn Như Sơ không nói gì được nữa. Qua một lúc lâu, Hàn Như Sơ mới mở miệng. Gia Mộc, con làm sao vậy? Con đừng im lặng, con đừng dọa mẹ được không? Hứa Gia Mộc rũ mắt, giơ tay lên, bóc một xấp giấy từ trong túi đưa cho Hàn Như Sơ. Chương 693, giải thích. Hứa Gia Mộc rũ mắt, Hàn Như Sơ nhìn Hứa Gia Mộc chần chừ một chút, nhận lấy, mở ra thì phát hiện ra tin nhắn di động đã được in. Hàn Như Sơ mượn ánh đèn ven đường, cẩn thận nhìn một hồi thì mới nhìn ra, đây là tin nhắn được gửi đi vào đêm thất tịch tình nhân năm ngoái của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên. Anh im lặng một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Trong 4 ngày này, Kiều Kiều ngất xỉu phải nằm viện, điện thoại di động ở nhà chúng ta. Mẹ có thể nói cho con biết là ai lấy danh nghĩa Kiều Kiều gửi những tin nhắn này không? Hàn Như Sơ không nói gì, bàn tay cầm những tin nhắn được in ra giấy kia hơi run rẩy một chút. Một lúc lâu sau, bà ta mới ngẩng đầu lên hỏi, Gia Mộc, con lấy cái này ở đâu? Gia Mộc nhắm hai mắt. Đã đến nước này, mẹ còn quan tâm người nào ở sau lưng mà hãm hại mẹ sao? Vấn đề đây không phải là hãm hại, mà đây chỉ là phơi bày sự thật. Mẹ biết anh con yêu Kiều Kiều, đúng không? Cho nên lúc đấy mẹ lấy Kiều Kiều làm mồi dụ đi tìm anh ấy, anh ấy mới đồng ý mà cải trang thành con, đúng không? Mẹ không thể gặp anh ấy được. Ngày lễ tình nhân, Kiều Kiều đã có hẹn với anh, mẹ đã ra tay độc ác đẩy Kiều Kiều xuống cầu thang, sau đó mẹ lấy cái điện thoại di động gửi tin nhắn cho anh ấy, có phải hay không? Hứa Gia Mộc nói đến đây bỗng dưng hốc mắt đỏ lên. Người có lỗi với mẹ là cha con, không phải là mẹ của anh con, cũng không phải là anh của con. Mẹ tỉnh lại đi, tất cả những điều này đều là lỗi của Hứa Vạn Lý. Tại sao mẹ không đi mà đối phó với Hứa Vạn Lý? Tại sao mẹ lại muốn đối phó với bọn họ? Bọn họ đã làm gì sai? Là Kiều An Hảo không biết xấu hổ, nó làm đúng không? Là Kiều An Hảo làm đúng không? Trong lúc bất chợt, Hàn Như Sơ cầm mấy tờ giấy kia lên tiếng. Trong nháy mắt, Hứa Gia Mộc có chút không biết nên nói gì. Anh giơ tay lên vuốt vuốt trán của mình, thở một hơi thật dài, sau một lúc lâu mới nói, mẹ thật sự khiến con thất vọng. Chỉ là một câu nói đơn giản lại có phần nhẹ nhàng. Nói xong, Hứa Gia Mộc rút tay khỏi tay Hàn Như Sơ. Gia Mộc, con đừng đi. Đột nhiên Hàn Như Sơ giống như đã nghĩ đến điều gì, quay đầu trao cho quản gia một ánh mắt. Trong nháy mắt, quản gia hiểu được ý của Hàn Như Sơ, lập tức mở miệng nói, cậu chủ, tin nhắn này là do tôi lấy điện thoại của cô Kiều gửi, bà chủ không biết chuyện này, mọi chuyện đều do tôi làm, cậu đừng trách bà chủ. Đủ rồi, Hứa Gia Mộc không quay đầu nhìn lại, nhưng trong lòng anh lại như gương sáng, tất cả mọi chuyện đã hiểu. Không cần diễn trò nữa, các người thật sự xem tôi là đồ ngốc à? Kiều Kiều bị đẩy xuống cầu thang, con đã hiểu là ý của ai. Vì thế con tin, bởi vì mẹ là mẹ con, sinh con ra và nuôi lớn như vậy. Con nghĩ rằng mẹ và con chiến tranh lạnh lâu như vậy, mẹ sẽ biết mình sai chỗ nào. Lúc đó mẹ sẽ nghĩ đến cảm nhận của con, sau đó mẹ sẽ tôn trọng con trai của mẹ hơn. Nhưng trên thực tế, mẹ con đã sai rồi. Nói thẳng với mẹ, bản thân con cũng không biết tin nhắn này là ai gửi. Đây là một bưu kiện ẩn tên mà con nhận được sáng nay, mà mẹ lại nghĩ là Kiều Kiều làm. Thật ra thì mẹ chưa từng cho đó là lỗi của mình. Dù sao thì mẹ vẫn luôn làm những việc có lợi cho mẹ, lại luôn nghĩ đến mọi cách để người khác sống không được tốt. Chương 694, giải thích phần 2. Nói tới đây, bất chợt Hứa Gia Mộc quay đầu, anh nhìn chằm chằm vào Hàn Như Sơ, chẳng biết từ lúc nào đã khóc, vẻ mặt lại trở nên rất lạnh nhạt. Con đã cho mẹ cơ hội không chỉ một lần. Ngay lúc vừa rồi, khi con hỏi mẹ rốt cuộc mẹ có làm gì, mẹ chỉ cần mở miệng nói thẳng với con, cho dù là mẹ có gây ra những sai lầm kia, con đều có thể đi chuộc tội thay mẹ. nhưng mẹ không làm vậy. Mẹ vẫn muốn xem con như thằng ngốc mà lừa gạt. Tốt nhất mẹ tự chăm sóc bản thân đi. Chúng ta về sau cũng không nên về nhà họ Hứa. Gia Mộc, đừng mà, mẹ sai rồi, mẹ không thể không có con được. Gia Mộc. Hàn Như Sơ nghe được câu nói sau cùng, rốt cuộc cũng vì quá đau lòng mà khóc không thành tiếng. Hứa Gia Mộc rũ mắt, đến cùng là mẹ ruột, thấy bà khóc như vậy, trong lòng vẫn sẽ đau. Con rất muốn tìm mẹ, nhưng lúc này con không làm được nữa. Hứa Gia Mộc nói xong, liền lui về sau hai bước. Hàn Như Sơ càng khóc lớn hơn, hệt như tê tâm liệt phế. Gia Mộc, mẹ đã không còn gì rồi, tối nay mẹ sẽ thân bại danh liệt. Về sau mọi người cũng sẽ nói mẹ là một kẻ xấu, rất xấu. Nhất định ba con sẽ trách mẹ vì đã làm hỏng chuyện. Nếu như mẹ mất đi con nữa, thật sự mẹ không còn gì. Gia Mộc, mẹ xin con đừng đi. Cuối cùng, Hứa Gia Mộc vẫn xoay người đi. Quản gia cũng bắt đầu lên tiếng van xin. Cậu chủ, đừng đi. Gia Mộc. Hứa Gia Mộc kéo cửa xe, ngồi vào. Gia Mộc, mẹ đã sai rồi, Gia Mộc. Hứa Gia Mộc nhắm mắt, đóng cửa lại, ngăn tiếng khóc phía ngoài. Anh ngồi ngây người trong chốc lát, cũng không nhìn sang Hàn Như Sơ bên cạnh, dứt khoát chạy xe rời đi. Lúc lái xe, Hứa Gia Mộc vẫn không nhịn được, một giọt nước mắt lại lăn xuống. Anh rất đau khổ, anh không thể nói ra mình đang đau khổ vì điều gì. Anh cảm thấy trong một đêm, những gì mà mình từng biết đều đã đổ vỡ. Người mẹ vẫn yêu thương anh, lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn với anh trai, với bạn của anh như vậy. Người anh kỳ quái mà anh có chút hận kia, rõ ràng đã thu mua Hứa Thị. Tuy nhiên, lại một mực âm thầm để lại công ty cho anh. Ngay cả trên giấy tờ chia tài sản để lại, người được lợi đều là tên của anh. Cho dù mẹ của anh có đối xử với anh ta như vậy. Nước mắt ướt đẫm không ngừng tuôn ra từ mắt của Hứa Gia Mộc. Anh đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lại rút một tập tài liệu bên cạnh. Đó là tờ phân chia tài sản có chữ ký của Lục Cẩn Niên. Thì ra, người anh trai từ nhỏ đã không thương yêu đến anh, đều là anh cảm thấy mình đã nhường nhịn người anh trai này. Thật ra thì trong xương tủy, anh ấy vẫn luôn để ý đến em trai mình. Hứa Gia Mộc nắm phần bản sao kia thật chặt, ngón tay bắt đầu run rẩy. Cuối cùng như không kìm nén được cảm xúc, dừng xe ở ven đường, gục lên tay lái, bả vai không ngừng run rẩy. Bởi vì Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc kéo đi, buổi đấu giá bị buộc phải dừng. Mất đi chủ nhân, tất nhiên những thứ tin tức bùng phát ra một cách bất ngờ kia cũng ngừng lại. Mọi người rối rít tản ra. Ba Kiều và mẹ Kiều vừa tức giận lại rất lo lắng, không ngừng an ủi Kiều An Hảo, thậm chí còn định kéo Kiều An Hảo trở về Kiều gia. Kiều An Hảo liên tục nói không có việc gì, nói chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh một lát, bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Chương 659, giải thích phần 3. Sau khi cùng ba Kiều và mẹ Kiều tách ra, Kiều An Hảo ở lại trên xe, đi ô tô rời khỏi Bắc Kinh Hội, chạy đến trước quảng trường thời đại mới. Cô mới tìm chỗ dừng xe, sau đó tìm mấy đồng tiền xu, đi đến trạm điện thoại công cộng, gọi một cú điện thoại cho Hàn Như Sơ. Điện thoại vang lên rất lâu mới nhận được nghe. Bên trong, Hàn Như Sơ giọng nói chuyện nghe quá tức giận, giống như chịu kích thích rất lớn. Alo, ai vậy? Kiều An Hảo cầm ống nghe điện thoại công cộng, trầm mặc 10 giây mới mở miệng nói. Tôi. Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng Hàn Như Sơ nghe ra là biết. Cô gọi điện cho tôi làm gì? Tôi không muốn nói với cô cái gì cả. Sau đó là bộ như muốn cúp điện thoại. Hình như Kiều An Hảo rất chắc chắn Hàn Như Sơ sẽ không dám cúp mà lựa chọn nghe. Không nhanh không chậm, ông Dung bình tĩnh mở miệng. Phần tin nhắn đánh máy anh Gia Mộc nhận là tôi gửi cho anh ấy. Cho nên cho dù ở trong tiệc từ thiện, rõ ràng là tự tôi ngã sấp xuống, anh ấy sẽ không tin tưởng bà. Bởi vì ở đáy lòng anh ấy, tiềm thức đã cho rằng bà, người mẹ này đang gây bất lợi cho tôi. Giống như Kiều An Hảo đoán, điện thoại chẳng những không bị cắt đứt, bên trong lại truyền đến tiếng mắng một câu của Hàn Như Sơ đang nghiến răng nghiến lợi. tiện nhân. Kiều An Hảo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Dĩ nhiên, ghi âm trên tiệc từ thiện cũng là tôi làm. Tất nhiên là đoạn ghi âm kia, tôi không chỉ vì muốn làm cho bà khó chịu. Mục đích chủ yếu của tôi vẫn là vì cho anh Gia Mộc nghe. Bác gái hứa, tôi nghĩ anh Gia Mộc bây giờ nhất định rất tức giận chứ. Đồ tiện nhân. Trong điện thoại Hàn Như Sơ vì bị tức giận, nghiến răng có chút thở khó khăn. Tiện nhân, nhưng bà yên tâm, tôi cho dù hèn hạ đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không giết chết đứa bé của người khác. Kiều An Hảo cười khẽ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần tò mò. Nhưng tôi rất muốn hỏi một chút, nếu tôi làm như vậy coi như là hèn hạ, tôi rất muốn biết người làm những chuyện này nên hình dung như thế nào. Kiều An Hảo nói tới đây, nháy mắt lạnh mặt, mở miệng sắc bén giống như đang vụt từng roi. Bà đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc thì bà thông minh nhất. Bà chỉ ỷ vào Lục Cẩn Niên thích tôi thích Lục Cẩn Niên, bà mới có thể ở bên trong gây sóng gió. Tôi gọi cho bà một cú điện thoại chính là muốn nói với bà, nợ trước kia bà thiếu, bây giờ phải bắt đầu hoàn lại. Buổi tối sinh nhật năm trước của bà, tôi từng nói với bà, tôi sẽ cho bà bị cô lập, chết không được tử tế, thì tôi nhất định nói được sẽ làm được. Hàn Như Sơ nói, bị cô lập, Gia Mộc là con tôi, mẹ con chúng tôi liền tâm, cho dù bây giờ nó đang tức giận, nó cũng không thể không quan tâm tôi. Nếu trước đây Kiều An Hảo cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng bây giờ không giống, trong tay Hứa Gia Mộc đang cầm thư chia tài sản mà Lục Cẩn Niên đã ký. Cô với Hứa Gia Mộc từ nhỏ cùng chơi đùa đến lớn, tuy Hứa Gia Mộc là con trai của Hàn Như Sơ, tính cách lại khác rất lớn, là một người trọng cảm tình. Hơn nữa, tin nhắn cô đánh máy, máy ghi âm, bức thư chia tài sản, ba cái đột phát ở trước mặt Hứa Gia Mộc đầy đủ dao động tín nhiệm của anh với Hàn Như Sơ. Sau đó, chỉ cần cô và Lục Cẩn Niên bởi vì chuyện nhà họ Hứa có bất kỳ bất lợi gì, nhất định người Hứa Gia Mộc đầu tiên sẽ liên tưởng đến chính là mẹ anh ấy làm. Chương 696, giải thích phần 4. Kiều An Hảo tự nhiên hỏi vặn lại một câu, vậy sao, bác gái Hứa, chúng ta cứ xem đi, xem đến cuối cùng hưu chết vì tay ai. Nói xong, Kiều An Hảo lấy ống nghe bên tai. Khi cô chuẩn bị gác điện thoại, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, đặt ống nghe bên tai, ngọt ngào nói, à đúng rồi, còn có một việc quên nói cho bà, đó chính là tôi và Lục Cẩn Niên đã kết hôn. Bà từng hao tổn tâm sức muốn lấy tôi để phá hủy Lục Cẩn Niên nhưng vẫn thất bại. Tôi muốn biết, hiện ở trong tay bà không có gì để uy hiếp Lục Cẩn Niên, làm thế nào đấu với anh ấy đây? Hai người các ngươi là lũ hèn. Hàn Như Sơ gằn từng chữ, hung ác cắn chặt răng nói. Chẳng qua là bà còn chưa nói hết, trong lúc bất chợt liền ho khan. Trong điện thoại truyền đến tiếng quản gia nhà họ Hứa khẩn trương. Bà chủ, người sao vậy? Bà chủ, người vậy mà ói ra máu rồi, mau gọi xe cứu thương nhanh. Kiều An Hảo nghe động tĩnh lộn xộn bên trong, không có một chút mềm lòng, ngược lại trên mặt mang một tầng khí thế kiêu ngạo của người gây sự vừa rồi nói chuyện với Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ lần đầu tiên, một đêm sinh nhật của bà đã hoàn toàn bại bởi tôi. Đêm nay cũng như vậy, bà yên tâm, từ giờ trở đi tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Từ nay về sau, bà tuyệt đối sẽ không chiếm được bất kỳ ưu thế gì. Kiều An Hảo từ điện thoại công cộng trên đường trở về trên xe, nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên. Lúc này Bắc Kinh đã là 11 giờ tối, Lục Cẩn Niên ở bên kia vừa lúc 10 giờ sáng. Ngày hôm qua, anh tắt máy trước khi cất cánh, có nhắc với cô, sau khi anh đến Mỹ, có hội nghị khẩn cấp mời dự họp, có thể không có thời gian gọi điện cho cô. Bay đường dài sẽ phải mất 15 giờ, tính kỹ, đoán anh vừa họp xong, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, liền gọi điện thoại cho cô. Bởi vì thời gian hơi trễ, trên quảng trường còn có mấy người túm năm tụm ba. Sau lưng không có gì ngoài tiếng xe chạy, không gian có chút yên tĩnh. Lục Cần Niên gọi điện thoại video, cô nhận nghe, màn hình đen khoảng 10 giây thì gương mặt Lục Cần Niên mới hiện ra. Cảnh tượng từ sau lưng anh có thể nhìn ra là trong phòng của khách sạn, vừa mới tắm, trên người quấn quanh một chiếc áo tắm, tóc chưa sấy, mặc dù đã lau khô một nửa nhưng thỉnh thoảng vẫn có giọt nước rơi xuống dưới. Kiều Kiều. Vâng. Kiều An Hảo lên tiếng, còn chưa mở miệng thì từ trên màn hình di động thấy mi tâm tuấn giật của Lục Cẩn Niên nhíu lại. Em đang ở ngoài à? Nghe câu hỏi của anh giơ cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Chỗ của em bây giờ là 11 giờ khuya, sao không về nhà? Một mình ở bên ngoài rất không an toàn. Khi Lục Cẩn Niên nhìn thời gian, cổ tay đeo dây đồng hồ màu đen đúng lúc tiến vào màn hình điện thoại di động. Tay Kiều An Hảo chậm nắm chặt điện thoại, tầm mắt nhìn chằm chằm cái đồng hồ đeo tay, không rời được mắt ra. Có phải phía sau dây đồng hồ này có một vết sẹo xấu xí, lại đau đớn lòng người, đúng không? Lục Cẩn Niên nói thật lâu sau, phát hiện cô gái đối diện từ đầu đến cuối không có phản ứng. Xuyên qua màn hình điện thoại di động, thấy Kiều An Hảo ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi nào đó. Anh không nhịn được, nghi hoặc lên tiếng. Kiều Kiều, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Chương 697, giải thích phần 5. Kiều An Hảo hoàn hồn, lắc đầu một cái, mỉm cười với camera trên điện thoại, giọng nói mềm mại. Không, không có. Ngay sau đó liền đổi đề tài. Chỗ của anh đã xong chưa? Ừ, họp xong lúc 12 giờ, mới vừa trở lại khách sạn. 3 giờ chiều còn có buổi hội nghị. Lục Cẩn Niên cẩn thận nói rõ lịch trình của mình. Làm việc lâu như vậy cũng không nghỉ ngơi, 3 giờ chiều lại còn phải đi họp. Kiều An Hảo ừ một tiếng, sau đó đau lòng nói. Vậy sao anh còn chưa nghỉ ngơi? Đợi lát nữa. Giọng nói của Lục Cẩn Niên rất dịu dàng, trả lời xong vấn đề của Kiều An Hảo. Nhìn trong clip, phía sau cô là đường cái trống trải, có chút lo lắng. Có phải tâm tình không tốt hay không? Sao lại đi lang thang trên đường vậy? Không, không có. Kiều An Hảo lắc đầu, sau đó xê dịch điện thoại di động xuống, chiếu vào đồ của mình. Em vừa mới tham gia một buổi tiệc. Kiều An Hảo mặc một chiếc váy trễ ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lạnh. Lúc cô chiếu vào đồ mình mặc là chiếu từ trên xuống. Lục Cẩn Niên có thể thấy nửa ngực trắng nõn từ trong màn hình, lập tức nhìn sang chỗ khác. Giọng nói nhỏ lại. Trời lạnh như thế này sẽ cảm lạnh đấy. Nhanh lên xe rồi về nhà. Chờ thêm một lát nữa thôi. Lục Cẩn Niên khẽ quay đầu lại, thấy ngực Kiều An Hảo vẫn ngang với mình. Trong cổ họng anh cứng lên, phí thật nhiều công sức mới miễn cưỡng nặn ra một câu. Ngoan. Tại sao lại có vẻ như dỗ em bé vậy? Cô không phải là em bé. Kiều An Hảo bĩu môi, đáy lòng lại phát hiện hình như mình rất thích giọng như vậy của Lục Cẩn Niên. Vốn là muốn ở chỗ này một lúc nữa, nhưng cũng không thể khống chế, nên ngoan ngoãn lên xe. Hay, thật ra cô đâu có hiểu, ngoan là ngon. Bởi vì lái xe, Lục Cẩn Niên không thể trò chuyện video. Tại phía xa nước Mỹ, mặc dù chị An Bắc Kinh rất tốt, nhưng vẫn sợ cô sẽ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên liền ngắt cuộc gọi, đổi thành trò chuyện bình thường. Lục Cẩn Niên sợ mình nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến sự chú ý lái xe của Kiều An Hảo, nên anh vẫn luôn duy trì sự im lặng. Anh ở nước Mỹ có thể nghe thấy tiếng xe bên cô, còn cô thông qua tai nghe Bluetooth có thể nghe thấy âm thanh TV bên anh. Ô tô của Kiều An Hảo chạy về nhà, dù không có bất kỳ câu nói nào được nói ra, nhưng lại rất an lòng. Kiều An Hảo dừng xe trong vườn của Cẩm Tú Viên, tháo tai nghe, cúp điện thoại, gọi lại cuộc gọi video cho Lục Cẩn Niên. Đợi đến khi anh nghe máy, cô mới mở miệng nói, em về đến nhà rồi. Ừ, Lục Cẩn Niên đáp một tiếng. Kiều An Hảo nghe bên trong có âm thanh huyên náo vang lên, sau đó nhìn thấy âm thanh của TV đã bị Lục Cẩn Niên tắt, trong điện thoại truyền đến giọng nói của anh. Trong tủ lạnh có sữa tươi, nhớ uống một ly, ngủ sẽ ngon hơn. Khi Lục Cẩn Niên ở nhà, đây đều là việc của anh làm. Cho dù hiện tại anh đi công tác bên ngoài, nhưng vẫn lo lắng. Kiều An Hảo ừ một tiếng, đổi giày chạy vào phòng bếp. Cô đợi sữa tươi được hâm nóng, nhìn vào trong di động thấy Lục Cẩn Niên đang xem kênh tài chính trên TV, không nhịn được hỏi một câu: anh chưa buồn ngủ sao? Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn cô một cái: chờ một chút, chưa buồn ngủ. Kiều An Hảo lấy sữa tươi hâm nóng, cắn một miếng ống hút, hút một hơi, cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì. Theo câu nói của Lục Cẩn Niên mà tiếp lời: không phải là anh muốn em cũng không ngủ được chứ? Đến khi Kiều An Hảo nói xong những lời này mới ý thức được là mình đã nói gì. Tại sao da mặt của cô dày như vậy? Kiều An Hảo không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên trong video, đôi mắt cô đảo quanh, cuối cùng lặng lẽ nâng mi mắt, kết quả lại thấy gương mặt điển trai của Lục Cẩn Niên đang chằm chằm nhìn mình. Nhịp tim của Kiều An Hảo đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ lên, không nhịn được cúi đầu, lại hút một hơi sữa tươi. Cô còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên từ trong điện thoại từ từ truyền đến. Ừ. Chỉ là một từ đơn giản, Kiều An Hảo có chút không hiểu hỏi lại: cái gì? Lục Cẩn Niên nhìn phản ứng ngơ ngác của cô, khóe môi khẽ cong lên, hơi lười nhích biên, nhích lại chiếc gối phía sau, rồi nói: anh nói ừ, chính xác là rất nhớ em. Kết hôn cùng anh nhiều ngày như vậy, anh chưa từng nói ra một lời ngọt ngào với cô. Tính toán cẩn thận, có lẽ đây là lần đầu tiên. Đáy lòng của Kiều An Hảo giống như có thứ gì đó chậm rãi đánh trúng một cái, vô cùng rung động. Cô chỉ cắn ống hút, không uống sữa tươi. Qua một hồi lâu, Kiều An Hảo mới ừ nhẹ tỏ ý đã biết. Phía bên kia điện thoại di động của Lục Cẩn Niên không lên tiếng, bình tĩnh nhìn cô như cũ, lông mi dài không chớp. Kiều An Hảo rũ mi xuống, không nhìn Lục Cẩn Niên. Hai bên điện thoại đều rất im lặng. Kiều An Hảo nhuốc nước miếng một cái, buông ống hút trong miệng: em cũng rất nhớ anh. Khi cô nói xong những chữ này, bất chợt nhịp tim trở lên nhanh hơn. Yêu anh lâu như vậy, ở sân bay của nước Mỹ, vừa khóc vừa gào, thổ lộ tâm tình với anh, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Tính toán cẩn thận, đây là lần đầu tiên. Không khí càng thêm yên lặng. Cuối cùng Lục Cẩn Niên chuyển đề tài, giơ ngón tay của mình quơ quơ trước camera: em xem, đã tím rồi. Kiều An Hảo ngẩng đầu, thấy trên màn hình điện thoại di động, ngón tay của Lục Cẩn Niên có mấy dấu răng đều đã bầm tím. Đây đã là rạng sáng của ngày hôm qua, lúc anh lấy giấy kết hôn thì bị cô cắn. Lúc ấy cô có lo lắng, cũng sợ hãi, nhớ là mình dùng lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ đến nặng như vậy. Kiều An Hảo có chút ngượng ngùng cong môi, cơ thể Lục Cẩn Niên hơi chuyển động trên giường, giọng nói chậm rãi: hôm nay lúc họp, tất cả mọi người đều thấy, lại còn hỏi tại sao bị vết thương này. Á, Kiều Kiều chớp mắt: thế anh nói thế nào? Thế chẳng nhẽ em nói là em cắn anh? Không, Lục Cẩn Niên một mực khẳng định. Kiều An Hảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng nam vang lên lần nữa: anh nói là chú chó nhỏ trong nhà tối hôm qua nổi điên nên cắn anh. Bọn họ còn tốt bụng khuyên anh nhất định là phải đi chích thuốc ngừa chó dại. Đầu tiên là Kiều An Hảo cười hì hì, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền đanh lại: Lục Cẩn Niên, anh đang gián tiếp mắng em là chó sao? Lục Cẩn Niên nở một nụ cười: còn chưa ngốc đến mức không thể cứu. Kiều An Hảo nổi giận: Lục Cẩn Niên, ý anh nói đầu em giống như là đầu của chó nhỏ sao? Giải thích phần 7. Lục Cẩn Niên cúi đầu cười ra tiếng, nhìn cô gái nhỏ trên màn hình điện thoại đang hơi nổi cáu, giọng thong thả nói: ừ, anh rất yêu chú chó nhỏ ngu ngốc. Anh rất yêu chú chó nhỏ ngu ngốc. Kiều An Hảo cảm thấy dường như có sợi lông từ từ quét qua nơi mẫn cảm nhất trong trái tim mình, cả người trở nên có chút lơ lửng, ngay cả tầm mắt cũng không có mục tiêu cố định, đang không ngừng dao động. Rõ ràng những lời này đang mắng cô là chó nhỏ. Không, đúng, chó nhỏ đã đành, lại còn chó nhỏ ngốc nghếch nữa. Nhưng cô lại cảm thấy rất ngọt ngào, chẳng lẽ cô có hứng thích bị ngược đãi trong truyền thuyết. Kiều An Hảo cảm thấy mình nên tiếp tục nghiêm mặt với Lục Cẩn Niên, ra vẻ như đang tức giận, nhưng khóe môi cô lại cong lên. Lục Cẩn Niên, đây là anh đang tỏ tình trá hình với em à? Lục Cẩn Niên tiếp tục cười nhẹ, không trả lời cho Kiều An Hảo, ngược lại ném một câu cho cô. Em cảm thấy vậy à? Em cảm thấy anh chính là đang thổ lộ với em. Kiều An Hảo nói thầm một câu, sau đó đặt bình sữa không lên trên bàn bên cạnh, liếc nhìn thời gian đã hơn 12 giờ đêm. Bên Lục Cẩn Niên mới 11 giờ, 3 giờ chiều, anh phải họp. Từ hôm qua sau khi ra khỏi nhà đến bây giờ còn chưa được nghỉ ngơi. Kiều An Hảo nâng mí mắt, xuyên qua điện thoại, nhìn Lục Cẩn Niên ở bên kia đại dương. Anh còn chưa buồn ngủ sao? Ừ, lát nữa đi. Bay cả một đoạn đường dài, họp cả đêm, thật ra rất mệt mỏi. Nhưng khi trò chuyện vui vẻ với cô, lại khiến cả người anh thoải mái vô cùng mà không hiểu vì sao. Hơn cả khi một mình anh nằm trên giường nhắm mắt đi vào giấc ngủ, nó còn hơn cả việc nghỉ ngơi. Này, gọi điện video đường dài rất là mắc tiền đấy. Hơn nữa là do em gọi cho anh, đợi lát nữa điện thoại ngừng hoạt động mất. Kiều An Hảo nhỏ giọng lẩm bẩm. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên lười biếng ngồi trên giường tựa vào đệm, lấy di động ấn ấn gì đó, từ đầu tới cuối không nói gì. Kiều An Hảo thấy bên Lục Cẩn Niên vang lên tiếng ấn phím. Anh đang làm gì đấy? Kiều An Hảo tò mò hỏi một câu. Trả lời tin của trợ lý sao? Ừ. Lục Cẩn Niên có vẻ không tập trung lên tiếng. Sau đó di động của Kiều An Hảo rung lên, tiếp theo có hai tin nhắn nhảy lên trong phần đang gọi video. Mạng di động của Trung Quốc gửi báo tin nạp tiền, tổng cộng có 2 phần, mỗi phần là 5 con số. Sau đó số dư trong di động của cô đạt tới 6 con số. Trong nháy mắt, Kiều An Hảo ngớ người. Trong di động của Lục Cẩn Niên vang lên giọng nói. Nhận được rồi à? Kiều An Hảo bừng tỉnh hiểu ra. Lúc nãy anh ân ấn chính là nộp thêm tiền điện thoại cho em à? Lục Cẩn Niên nhíu mày không nói gì, nhưng anh hành động như vậy rõ ràng là cô đã khẳng định được cái gọi là hạnh phúc tràn đầy có lẽ chính là cảm giác lúc này. Có một số việc cô muốn chờ anh trở về rồi nói, nhưng bây giờ đột nhiên cô có chút không muốn đợi. Lục Cẩn Niên, nếu anh thật sự không ngủ được, em kể câu chuyện cũ cho anh nghe nhé. Được. Lục Cẩn Niên không hề ý kiến. Anh rửa tai nghe đây. Kiều An Hảo mỉm cười, nói vào trong điện thoại. Anh chờ một chút, em lên lầu trước đã. Theo giọng nói ừ của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo nhanh chân chạy vọt lên lầu, sau đó vào phòng ngủ, hoặc bộ dạng trong video của Lục Cẩn Niên, nằm trên giường, sau lưng lót một tấm đệm, ôm chăn nói, bây giờ em bắt đầu nhé. Chương 700, giải thích phần 8. Kiều An Hảo nâng di động, nhìn chăm chăm Lục Cẩn Niên trong video yên lặng tầm 10 giây, giống như là đang sắp xếp lời nói. Sau đó giọng rõ ràng mở miệng nói, trước kia có một đôi nam nữ, quan hệ của bọn họ rất mập mờ. Sau đó vào một ngày, bọn họ hẹn nhau ăn cơm tối. Ngày đó chính là một ngày lễ rất đặc biệt. Cô gái rất vui vẻ, sáng sớm ra khỏi giường lục tung tủ quần áo, mặc thử từng cái một. Theo lời Kiều An Hảo kể, cô cảm thấy dường như trong nháy mắt, thời gian bị kéo trở về lễ tình nhân đêm thất tịch năm trước. Cô gái đó gần như mang hết quần áo trong phòng thử qua một lần, rốt cuộc tìm được một bộ tương đối vừa lòng. Sau đó cô còn đi thẩm mỹ viện gần đấy, trang điểm khuôn mặt rất xinh xắn đẹp đẽ. Này, này, chú ý nghe em nói. Lúc đó, thời gian chỉ mới hơn 1 giờ chiều, cách thời gian bọn họ hẹn nhau còn hơn 6 tiếng. Vì cô gái muốn giết thời gian nên đi dạo lung tung trong cửa hàng, cuối cùng mới chợt nhớ gì đó, liền chạy đi chọn cho người đàn ông một phần quà tặng trong ngày lễ thất tịch. Lúc cô gái đứng xếp hàng tính tiền, bỗng nhiên xảy ra một số việc. Cô gái liền đi tìm người đàn ông. Lúc đó cô gái rất vô tâm, thốt ra một câu khiến người đàn ông vô cùng tức giận. Sau đó hai người xảy ra tranh cãi, cuối cùng người đàn ông bỏ đi. Giọng của Kiều An Hảo rất mềm mại, rất êm tai. Lục Cẩn Niên cực kỳ im lặng, ngồi nghe cũng rất chăm chú. Nhưng dường như anh dự cảm được Kiều An Hảo kể rốt cuộc là chuyện gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng không lên tiếng cắt ngang lời cô nói. Thật ra lúc đó cô gái có xin lỗi, nhưng người đàn ông hơi nóng tính. Cô gái cảm thấy không phải là mình cố ý, trong lòng cũng có chút oan ức. Sau đó hai người cứ như vậy mà không ai để ý đến ai, bởi vì có một người đàn ông từ nhỏ đã đối xử rất tốt với cô gái, bị người khác chọc tức, cô liền đi qua thăm. Theo lời của Kiều An Hảo nói, dần dần Lục Cẩn Niên bị kéo nhớ lại thời gian đó. Vốn từ nãy đến giờ anh đều rất yên lặng nghe cô, bỗng dừng lên tiếng. Thật ra người đàn ông này cũng không phải là nóng tính, chỉ là có chút để ý người con gái anh yêu, đang so sánh anh với người khác. Anh tới phòng tập thể thao chạy bộ đằng đẵng 2 tiếng liền, cuối cùng cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ nhẫn nhịn, gửi cho tin nhắn xin lỗi cho cô gái đấy. Kiều An Hảo hít một hơi thật sâu. Nhưng mà người đàn ông này không biết, lúc cô gái đi tới nhà người bạn, nghe bọn họ nói chuyện xong, trong lòng thật sự không dễ chịu. Sau đó khi toilet, nhìn thấy khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của mình, thì có chút tiếc nối buổi cơm tối của bọn họ cứ như vậy mà bị lỡ làng, vì thế đã muốn gửi tin nhắn xin lỗi người đàn ông. Cô gái kia không phải cứ đơn thuần như vậy, suy nghĩ một chút là cô ấy có thể gửi tin nhắn cho người đàn ông. Lục Cẩn Niên không nói tiếng nào, chỉ nhìn chăm chăm Kiều An Hảo trên màn hình không rời mắt. Cô gái ấy suy nghĩ một lúc lâu mới sắp xếp được lời nói cho đúng. Giọng điệu của Kiều An Hảo rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng không biết vì sao lại khiến Lục Cẩn Niên cảm nhận mùi vị của đau thương. Nội dung tin nhắn của cô gái là: buổi chiều em kích động quá, xin lỗi, anh nói hẹn em đêm nay ăn cơm, đến lúc đó chúng ta cùng nói chuyện một chút, có được không? Bây giờ em về nhà chờ anh. Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên hơi đờ đẫn, xuyên qua điện thoại nên Kiều An Hảo không nhìn thấy ngón tay của anh đã bắt đầu run rẩy. Chương 701, giải thích phần 9. Kiều Kiều đã gửi tin nhắn cho anh, tại sao anh còn chưa nhận được? Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm nào đó. Ngay sau đó, Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng Kiều An Hảo vẫn duy trì giọng điệu nhàn nhạt mà kể chuyện. Cô bé vừa tới thì bà dì liền gọi, kêu rót cho bà ly nước. Cô bé chắc chắn là đã đồng ý, nên ngay sau đó tắt di động, bưng cốc nước đi xuống lầu. Trong lòng cô ấy còn đang tính gửi một tin nhắn, rốt cuộc không biết có vấn đề gì không. Chỉ là lúc cô bé bưng cốc nước lên lầu, đến đoạn này, hốc mắt của Kiều An Hảo chợt phiếm hồng. Cô ngẩng đầu không nhìn màn hình di động nữa, mà nhìn chăm chăm chân phòng ngủ, tiếp tục nói. Ngay khúc ngoặt, đột nhiên có một người từ trên lầu vội vội vàng vàng vọt xuống, đâm sầm vào cô bé. Cô bé không chút đề phòng liền bị trượt chân, lăn từ trên cầu thang xuống. Mặt của Lục Cẩn Niên lập tức thất sắc. Anh nhớ lại lúc ở Mỹ, Kiều An Hảo trong thang máy nói với anh, sở dĩ cô lỡ hẹn là vì nằm viện. Lúc đó anh có chút đau lòng, nhưng lại không nghĩ rằng sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Qua một lúc lâu sau, Lục Cẩn Niên mới hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cô bé kia liền cảm thấy dường như mình sắp chết vậy. Cho dù là hồi tưởng lại, Kiều An Hảo vẫn nhớ như in bản thân mình lúc đó, mạng sống treo lơ lửng, trong đầu hiện ra duy nhất cách nghĩ đó. Cô ấy cảm thấy thể lực của mình đang dần dần cạn kiệt, ý thức mong manh, cô ấy vô cùng sợ hãi, vô cùng hoang mang. Đột nhiên cô ấy muốn trò chuyện với người đàn ông, cô ấy muốn gửi tin nhắn kia đi cho anh, bởi cô ấy cảm thấy có thể đó là lần cuối cùng cô trò chuyện với người đàn ông của cô. Giọng điệu Kiều An Hảo nhỏ dần, có chút khàn khàn. nhưng cuối không dễ dàng gì mới cầm được điện thoại, vừa ấn màn hình sáng lên thì bị ngất đi. Lục Cẩn Niên vừa định hỏi sau đó thế nào, đúng lúc mở miệng lại không phát ra được âm thanh nào cả. Hai đầu điện thoại thành ra có chút yên tĩnh. Khoảng một phút đồng hồ sau, Kiều An Hảo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn màn hình di động, đáy mắt nhuốm một tầng hơi nước lấp lánh long lanh. Cô bé ấy suýt nữa đã chết, hôn mê tròn 4 ngày 4 đêm trong bệnh viện. Đợi tới khi tỉnh lại thì chàng trai đã rời đi. Kiều An Hảo nói tới đây, nhớ lại bản thân lúc chạy ra khỏi bệnh viện tìm kiếm hình bóng anh khắp thành phố Bắc Kinh, cuối cùng không nhịn được mà khóc ầm lên. Cho nên lúc đó em không đọc được tin nhắn anh gửi cho em, cũng không nhận được điện thoại của anh gọi cho em. Thậm chí ngay từ đầu em cũng biết anh đợi em ở nhà 3 ngày 3 đêm. Làm sao mà em biết được? Lục Cẩn Niên hỏi, trong giọng nói có chút run rẩy. Kiều An Hảo không trả lời, bởi vì dòng lệ vẫn đang tuôn rơi. Trong những ngày đó cô đang hôn mê, vậy những tin nhắn kia là ai đã trả lời? Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên vô vàn cách nghĩ, nhưng vẫn không có được đáp án cụ thể. Tiếng Kiều An Hảo mềm mại mang theo chút nức nở truyền đến. Lục Cẩn Niên, cô bé ấy, cô ấy nói nếu cô ấy biết chàng trai đã gửi tin nhắn tỏ tình, nhất định cô ấy sẽ không cự tuyệt. Một câu nói đủ giải đáp tất cả nghi hoặc trong đầu Lục Cẩn Niên. Trong nháy mắt này, Lục Cẩn Niên không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Anh sửng sốt một phen, thất thần, sau đó đột ngột ngắt điện thoại. Hết chương 701. Hết tập 43. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã dần đi đến những giây phút cuối cùng của bộ truyện Hôn Trộm 55 lần. Và có lẽ trong suốt thời gian qua thì Admin xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Sắp tới Admin sẽ đọc một bộ truyện của Thánh Nghiêu như đã giới thiệu ở những tập trước, và Admin sẽ đọc ở một kênh thứ hai. Cho đến hiện tại thì kênh vẫn chưa được xây dựng, mới chỉ là dự định của nhóm. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Các bạn hãy theo dõi fanpage để cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất về các hoạt động của nhóm và cũng như các hoạt động, các video mới ở trên kênh YouTube. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những tập sau.